High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, phụ thân ác linh. Haruno Aji là một cái nhiệt tâm trung niên nữ tính. Đại khái chừng 30 tuổi niên kỷ. Ban đầu vừa mới đến trấn nhỏ lúc chiếu cố Tenla cùng Akeno rất nhiều. Trong ngày thường cũng đưa cho bọn họ không ít thức ăn dùng nguyên liệu nấu ăn. Tenla cùng Akeno bình thường đều không biết tại một cái địa phương dừng lưu quá lâu. Dĩ nhiên đã quyết định lần nữa lên đường. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người thu thập xong hành trang sau liền tới đến Haruno ra. Hướng Haruno Aji chào từ biệt cũng cảm ơn một phen. Tựa hồ không nghĩ tới hai người nhanh như vậy sẽ phải rời khỏi. Haruno Aji cũng khá là tiếc nuối. Dưới cái nhìn của nàng, Tenla cùng Akeno đều là kia loại không nhà để về có thể thương hài tử. Mặc dù lần nữa đưa ra có thể thu lưu bọn họ. Bất quá vẫn là bị hai người khéo lời từ chối. Vốn là cũng định rời đi. Bất quá đột nhiên phát hiện cái gì. Tenla cùng Akeno hai mắt nhìn nhau một cái. Trong mắt đều là thoáng hiện lên một tia hồ nghi. Haruno Aji, trừ ngươi lấy ngoại ra trong còn có cái gì khác người sao? Mặt đầy nghiêm túc, Akeno hỏi, trừ ta sau đó, còn có Ichiro ở nhà. Thế nào sao? Không biết rõ Akeno thế nào đột nhiên hỏi tới cái này. Nhưng thuần Park Bom dã Aji vẫn là như thực địa trở về nói. Aji trong nhà phát ra lấy một cổ không rõ khí tức. Nếu như chúng ta không có nhìn sai, hẳn là có Aji người nhà bị ác linh các loại phụ thân. Suy nghĩ một chút, Akeno cuối cùng vẫn đem chính mình cùng Tenla suy đoán nói ra. Mà nghe được Akeno nói sau, Haruno Aji không khỏi cả kinh thất sắc. Cái thế giới này có lấy các loại không đếm xuể yêu quái ác linh. Hơn nữa thường thường phụ thân tại một ít người bình thường trên người hút lấy bọn họ tinh khí. Cho nên cho dù người bình thường cũng tin tưởng lấy bọn họ tồn tại. Haruno Aji cũng không có hoài nghi Akeno nói. Bởi vì nàng cũng phát hiện mình ra Ichiro cái này mấy ngày có chút dị thường. Luôn là một bộ không có tinh thần bộ dáng. Hơn nữa hôm qua càng là ngủ ròng rã ngay ngắn một cái thiên. Sáng sớm hôm nay gọi hắn thức dậy cũng không có phản ứng. Vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, ở nơi này trấn nhỏ vắng vẻ trên cũng không có sẽ khu trừ ác linh pháp sư đại nhân. Không biết nên làm thế nào cho phải. Haruno Aji sắc mặt phát trắng. Bị gấp đến độ đầu đầy đại hãn. Haruno Aji, ta cùng Akeno biết một chút khu trừ ác linh pháp thuật. Nếu như ngươi tin tưởng chúng ta nói liền để cho chúng ta đi thử một lần đi. Dù sao người ta, chiếu cố qua hai người mình. Tenla cũng muốn nếu thời gian báo đáp thoáng cái người ta. Vì vậy nói, điều này có thể được không? Mặc dù Tenla nói nhượng người có chút động tâm, nhưng Haruno Aji vẫn còn có chút do dự. Dù sao Tenla cùng Akeno so nhà nàng Ichiro cũng lớn không bao nhiêu. Thật sự là nhượng người khó mà tin được bọn họ sẽ còn giống như cường đại pháp sư đại nhân như vậy. Tiêu diệt ác linh. Nhìn xem Haruno Aji kia khó mà quyết định bộ dáng. Tenla cùng Akeno nhìn nhau cười một tiếng. Nhưng cũng không có giải thích. Mặc dù bọn họ hiện tại coi như không trên cao thủ gì. Nhưng là đối phó mấy con nho nhỏ yêu quái ác linh vẫn là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa chung một chỗ du lịch trong nửa năm này bọn họ liền đã trải qua làm qua không ít tương tự. Chuyện. Cuối cùng không có biện pháp chút nào, Haruno Aji vẫn là lựa chọn tin tưởng hai người. Tại dặn dò hai người nhất định phải cẩn thận sau. Đem hai người vào nhà trong. Cũng mang tới lầu trên Ichiro trong căn phòng. Ichiro là Haruno Aji ra con trai độc nhất. Là một cái 8-9 tuổi tướng mạo bình thường thiếu niên. Tại ba người đi vào phòng hắn lúc hắn chính đang an tĩnh ngủ say. Đương nhiên. Đây chẳng qua là đang Haruno Aji trong mắt tình cảnh. Mà ở Tenla cùng Akeno trong mắt, chính là cái kia tên là Ichiro thiếu niên đang bị một cái ác linh bóp cổ hút lấy tinh khí. Nằm ở trên giường không ngừng kêu cứu dãy dụa lấy. Haruno Aji, người trước đi bên ngoài chờ một lát đi. Các loại, chờ, dưới bất kể nghe được cái gì thanh âm cũng không muốn đi vào. Cái kia kêu Ichiro thiếu niên đã giữ vững không nhiều lâu. Tenla ngưng trọng nói, mặc dù không cách nào nhìn thấy ác linh, nhưng Haruno Aji giờ phút này cũng chỉ có thể tin tưởng hai người. Bảo đảm chính mình sẽ không sau khi đi vào lại lui ra khỏi phòng đóng cửa lại. Akeno, cẩn thận một chút, biết rõ, Tenla cũng vậy, với nhau nhắc nhở một câu. Tenla rút ra sau lưng trường kiếm, Akeno cũng sắp chính mình mấy con tiểu quỷ thả ra ngoài. Những thứ này tiểu quỷ là Akeno đã từng một mình phiêu bạc lúc đụng trên một đám tiểu gia hỏa. Bởi vì một ít nguyên nhân trở thành bạn Akeno lại một mực mang theo bọn họ. Mặc dù thực lực đều không phải là rất mạnh, bất quá làm là sử ma bình thường cũng có thể giúp trên chút chuyện nhỏ. Tại Akeno phân phó dưới, mấy con tiểu quỷ oa oa quỷ kêu lấy liền hướng ác linh nhào tới. Vốn là đang tại hút lấy tinh khí ác linh bị đám tiểu quỷ quấy dày tỏ ra nóng nảy không dứt. Mở ra một cái miệng to lại chuẩn bị cắn chết mấy cái này đáng ghét đồ vật. Chỉ bất quá mấy cái tiểu gia hỏa đều cơ trí cực kỳ. Vừa thấy tình thế không ổn lại tứ tán chạy trốn. Sau đó trở lại Akeno bên người. Bị chọc giận ác linh nơi nào chịu như vậy bỏ qua. Buông ra Ichiro hồn phách lại gào thét lấy hướng Tenla cùng Akeno phương hướng bay tới. Đi tới tốt, trong mắt duệ mang chợt lóe. Tenla nghênh lấy ác linh hướng chạy lên, đồng thời điều động trong cơ thể linh khí bao trùm tại thân kiếm trên. Đao kiếm bình thường thì không cách nào thương tổn hại đến ác linh. Bất quá bao trùm linh khí đao kiếm chính là có thể làm được. Giơ tay chém xuống, theo lấy lạnh quang chợt lóe. Không trung ác linh trực tiếp bị Tenla chặn ngang chém đoạn. Nha, bị chém rách ác linh phát ra một trận thống khổ tiếng rít. Hung quang đại thả càng hiện ra dữ tợn. Vậy mà liều lĩnh mà liền muốn hướng Tenla cắn tới. Lôi điện A, vừa đúng phối hợp, một bên vang lên Akeno thanh âm. Chỉ thấy thiếu nữ ngón tay ngọc một điểm. Sau đó liền một đạo điện quang bắn ra. Trực tiếp đem không trung ác linh nổ thành bụi bặm. Oa oa oa, mẫu thân, ta thật sợ hãi a, ô ô ô, ta Ichiro, người có thể hù chết mẫu thân. Haruno ra trong phòng khách, nhìn xem ôm ở cùng một chỗ khóc giống không ngừng Haruno mẹ con. Tenla cùng Akeno đứng ở một bên cũng không đi quấy giày. Mặc dù mình hai người chẳng qua là thuận tay mà là. Bất quá giống như vậy thỉnh thoảng giúp người khác cảm giác cũng còn không sai. Ichiro Sao-kun, người có thể không thể theo chúng ta nói thoáng cái là chuyện gì xảy ra? Người vì sao lại bị ác linh phụ thân? Đúng vậy, Ichiro, người nhanh nói cho mẫu thân rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình? Gặp mẹ con hai khóc không sai biệt lắm. Tenla hỏi, mà Haruno Aji cũng là vội vàng truy hỏi lấy. Tiểu Ichiro mới đầu còn có nhiều chút ánh mắt né tránh. Bất quá tại chính mình mẫu thân tra hỏi dưới cuối cùng vẫn nói ra thật tình. Nguyên lai hắn trước mấy ngày ở bên ngoài chơi đùa lúc thu được một phần truyền đơn. Truyền đơn phía trên họa lấy một bộ kỳ lạ ma pháp phương trận. Mà cho hắn truyền đơn người kia còn nói cho hắn biết. Chỉ cần hắn đối với ma pháp trận thành tâm triệu hoán liền có thể cho gọi ra ác ma đại nhân. Ác ma đại nhân không gì không làm được, chỉ cần bỏ ra tương ứng đại giá, bất kỳ nguyện vọng đều có thể vì hắn thực hiện. Tiểu gia hỏa nửa tin nửa ngờ đem truyền đơn mang về nhà trong. Cuối cùng vẫn không nhịn được tâm dưới hiếu kỳ, phi thường thành tâm mà thử lấy đối với. Đúng, ma pháp phương trận triệu hoán ác ma đại nhân, mà nhượng hắn không nghĩ tới là, hắn vậy mà thật đem ác ma đại nhân cho triệu hoán đi ra. Ác ma đại nhân không hề giống trong truyền thuyết đáng sợ như vậy. Ngược lại còn rất hòa ái bộ dáng. Cái này nhượng ngay từ đầu có chút khẩn trương sợ hãi tiểu Ichiro cũng thanh tĩnh lại. Tại làm ác ma đại nhân hỏi rất nhiều vấn đề sau. Tiểu Ichiro cuối cùng dùng chính mình yêu mến nhất đồ chơi cùng ác ma đại nhân đổi lấy tạm thời. Cùng U Linh đối thoại năng lực. Đạt được năng lực sau tiểu Ichiro phát hiện mình có thể nhìn thấy rất nhiều trên không trung bay. Tới bay lui U Linh. Chính mình chẳng những có thể nói chuyện cùng bọn họ. vẫn có thể tìm bọn họ cùng nhau đùa giỡn. Vốn là bắt đầu hết thảy đều tốt được. Chỉ bất quá sau đó hắn nhìn thấy một cái hắc khí xâm xâm u linh. Chính mình nói chuyện cùng nó cũng không đáp ứng. Mời nó cùng một chỗ cùng mọi người chơi đùa, lúc nó lại nhào tới bóp cổ mình. Còn hút chính mình tinh khí. Tiếp lấy chính là sau đó mọi người sở biết rõ chuyện. Nghe được tiểu Ichiro kể sau, Haruno Aji đã trợn mắt hốc mồm. Bất quá Tenla cùng Akeno lại cũng không có bao nhiêu kinh sợ. Cái thế giới này ác ma bởi vì đủ loại nguyên nhân sẽ cùng nhân loại ký kết khế ước. Tiến hành giao dịch, đều là không thể bình thường hơn chuyện. Tenla còn cố ý hỏi dưới tiểu Ichiro hắn biết không biết rõ cùng hắn tiến hành giao dịch ác ma tên. Gọi là gì? Bất quá tiểu gia hỏa chính là lắc đầu một cái. Đối phương chỉ nói cho hắn là minh giới một vị đại ác ma thủ hạ thân thích. Nhưng là khi tiểu gia hỏa nói ra cái kia đại ác ma họ lúc, chính là nhượng Tenla đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bởi vì cái kia đại ác ma cuối cùng trong truyền thuyết 72 thiên trụ một trong. Nó tên là Grammary, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.